Thái tử Phi phá án như thần. Chương 271, sự thật khiến người ta chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, từ sâu trong rừng, một nữ nhân vận y phục màu xám đơn sơ, thân hình gầy gò như quỷ mị, bị đám binh sĩ dẫn ra. Trên khuôn mặt nàng ta, biểu cảm vô cùng trống rỗng, đôi mắt vô hồn nhìn xuống đất. Bước đi theo sự chỉ dẫn của binh sĩ, bảo tiến thì tiến, bảo dừng thì dừng, nàng tựa như một cái xác không hồn. Lão Tần rốt cuộc không thể kìm nén, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, gương mặt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Ngũ thiếu phu nhân, quả nhiên, chính là ngũ thiếu phu nhân của bọn họ. Tô Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía Thôi Minh Viễn. Người tuy vẫn đứng thẳng nhưng thân mình đã bắt đầu lung lay. Nhẹ giọng nói, đến nước này rồi, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Mặc dù chúng ta luôn cho người giám sát Thôi ra, nhưng mãi đến chiều nay mới tìm ra hành tung của Thư Thiếu Phu Nhân. Ban đầu, nàng còn nghĩ rằng nếu không tìm ra được Thư Thị, có lẽ nàng sẽ phải đấu trí với lão hồ ly này thêm một trận nữa. Thư Thị bị giam cầm tại một biệt viện hẻo lánh trong thành, do Thôi gia tạm thời thuê người trông giữ. Nếu không phải sáng nay Lộ Du điều tra ra được rằng mấy ngày trước, vợ của một kẻ tâm phúc bên cạnh Thôi Minh Viễn đã bí mật thuê một viện này, họ cũng khó có thể tìm được Thư Thị. Tuy đã đưa Thư Thị ra khỏi biệt viện, nhưng nàng ta dường như đã chịu đả kích quá lớn, không chịu nói lời nào. Giống như bây giờ, trông như thể mất hết hồn phách. Sau khi thử giao tiếp nhiều lần mà không thành công, Tô Lưu Nguyệt đành phải từ bỏ. Người xưa có câu, giải chuông phải do người buộc chuông. Nàng nhìn Thư Thị đang đứng bên cạnh mình, giọng nói vang lên lạnh lẽo. Thư Thiếu Phu Nhân, ngươi rất hận phải không? Đứa con mà ngươi hết lòng yêu thương nuôi dưỡng, lại đột ngột mất đi, ngay cả mặt mũi con ngươi cũng không thể gặp lại lần cuối, cũng không thể đưa nó về chôn cất tử tế. Trong lòng ngươi đau đớn và trống trải, giống như có một lỗ hổng lớn mà ngươi không biết phải làm thế nào để lấp đầy. Cho đến khi ngươi nhìn thấy những đứa trẻ khỏe mạnh, tươi vui, trạc tuổi con mình, mọi oán hận và đau khổ trong lòng ngươi liền bùng phát. Thế nhưng, những đứa trẻ ấy không phải kẻ thù thực sự của ngươi. Ngươi có thể nói cho ta biết không? Ngươi thực sự hận ai? Kẻ mà ngươi muốn trả thù thực sự là ai? Cũng như những lần trước, Thư Thị chỉ cúi đầu, không nói một lời. Tô Lưu Nguyệt khẽ thở dài, giọng nói bỗng trở nên sắc lạnh. Thư Thiếu Phu Nhân, ngươi ngẩng đầu lên mà xem. Người trước mặt ngươi đây, chính là kẻ đã hại chết con ngươi, chính là cha chồng của ngươi. Dường như một từ nào đó đã chạm đến dây thần kinh của nàng. Thư Thị đột nhiên run lên bần bật. Khi ngẩng đầu lên, gương mặt vốn thanh tú của nàng đã trở nên méo mó, vô cùng đáng sợ. Ngay lập tức, nàng hóa thành một cơn lốc, năm ngón tay cong lại như móng vuốt, lao thẳng về phía Thôi Minh Viễn. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi, ngươi trả con ta lại cho ta, trả lại con ta. Thôi Minh Viễn giật mình, sắc mặt tối sầm, hắn vội vàng lùi lại một bước. Đúng lúc ấy, hắn liếc mắt ra hiệu cho Lão Tần. Lão Tần bấy giờ vẫn mang vẻ khiếp nhược run rẩy, nhưng ánh mắt bỗng sáng lên. Hắn nhanh chóng rút ra một con dao găm từ thắt lưng, lặng lẽ lao về phía Thư Thị. May thay, Tô Lưu Nguyệt vẫn luôn theo sát tình hình. Vừa định bước lên ngăn cản thì Phong Dương, người đứng cạnh Chu Vân Khác, đã nhanh chóng hành động. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã chế ngự được Lão Tần. Chu Vân Khác lạnh lùng nhìn Lão Tần, rồi quay sang Thôi Minh Viễn, giọng nói tràn đầy uy quyền. Thôi Thượng Thư, ngươi có ý gì đây? Lời hắn vừa dứt, đột nhiên từ phía xa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Rõ ràng cũng là nhằm về phía Thư Thị. Tô Lưu Nguyệt khẽ nhíu mày, ngay lập tức nhận ra rằng những bước chân này vô cùng vụng về, không đều, rõ ràng phát ra từ một kẻ không có chút căn cơ võ công. ai lại dại dột phái một kẻ như vậy đi ám sát. Nàng lập tức quay đầu nhìn lại, khi thấy rõ người bị các binh sĩ chế ngự, đôi mắt nàng mở to kinh ngạc, không kìm được mà thốt lên: "Ngụy Nhị Lang, người vừa tới, không ai khác chính là Ngụy Vô Ngôn." Ngụy Vô Ngôn mặt đỏ bừng, giãy giụa không ngừng, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của đám binh sĩ. Hắn hét lớn: "Không được, không thể để Thư thiếu phu nhân nói ra sự thật, không thể để nàng ta nói ra chuyện đó." Thôi Minh Viễn cũng vô cùng kinh ngạc, trừng mắt nhìn Ngụy Vô Ngôn, dường như không thể hiểu nổi tại sao lại có một thiếu niên như thế đột nhiên xuất hiện. Trong khi mọi người đều đang ngẩn ngơ, bỗng nhiên, tiếng kêu gào thê lương của thư thị vang lên: "Buông ta ra, ta muốn giết hắn, ta muốn giết tên khốn kiếp đó, người Thôi ra đều đáng chết, đáng rơi vào 18 tầng địa ngục." Ngay từ khi thư thị lao về phía Thôi Minh Viễn, binh lính đã kịp thời ngăn cản nàng. Lúc này, nàng đang ra sức vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của binh lính. Đôi tay gầy guộc, tái nhợt vô ích vung lên, gương mặt nàng dữ tợn, tỏa ra sự oán hận như thể một oan hồn trở về đòi mạng. "Thôi Minh Viễn, ngươi chết không được yên, ngươi lấy quyền gì mà dùng con ta để đổi lấy đứa con của Thôi Quý Phi? Con ta đã làm gì sai? Rõ ràng nó là cháu ruột của ngươi. Ngươi lấy quyền gì? Ngươi còn lừa ta, nói rằng con ta bị binh lính ngoài phố điên loạn chém giết đến mức không còn hình dạng người. Ta muốn nhìn con mình lần cuối, để khoác cho nó bộ y phục ta đích thân may. Nhưng các ngươi lại cùng nhau lừa ta, nói rằng con ta bị chém đến mức không thể mặc y phục, rằng nếu ta nhìn thấy, ta sẽ đau lòng mà chết. Ta tin vào những lời dối trá của các ngươi, ôm lấy quan tài của con ta mà khóc suốt 3 ngày 3 đêm. Nhưng nào ngờ, đó không phải là con ta. Con ta, đứa con đáng thương của ta, đã sớm bị các ngươi đem đi đổi lấy đứa con của Thôi Quý Phi. Không biết đã bị vứt bỏ ở góc nào rồi. Nếu không phải ta tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa ngươi và Ngũ Lang, đến giờ ta vẫn không biết rằng con ta đã phải chịu oan khuất lớn đến vậy, rằng ta thậm chí còn chưa được nhìn con mình lần cuối. Bí mật bất ngờ về chiều trước và chiều nay khiến tất cả mọi người không khỏi chấn động, khó có thể phản ứng kịp. Thôi Minh Viễn mắt trợn ngược, giận đến đỏ mặt tía tai, mất một lúc lâu mới có thể trấn tĩnh lại. Hắn lớn tiếng quát: "Thư thị, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi điên rồi, điên thật rồi. Nếu biết trước như vậy, ta đã không vì nể mặt lão Ngũ, nể mặt thư lão tướng quân mà để ngươi ở lại trong Thôi gia ta." Trên gương mặt của Tô Lưu Nguyệt và Chu Vân Khắc vẫn không có chút biểu cảm ngạc nhiên nào. Họ không còn chú ý đến Ngụy Vô Ngôn nữa, mà chỉ lạnh lùng nhìn về phía Thôi Minh Viễn. Thấy Thôi Minh Viễn vẫn muốn tiếp tục chối cãi, Tô Lưu Nguyệt cười khẩy, giọng nói đầy mỉa mai: "Thôi Minh Viễn, ngươi cũng biết đấy, có những việc cho dù ngươi làm cẩn thận đến đâu, chỉ cần có một chút manh mối bị người khác phát hiện, thì không còn cách nào che giấu được nữa." Nàng ngừng lại một chút, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn: "Thập nhất hoàng tử triều trước, cũng chính là cháu ngoại của ngươi, Triệu Tầm, hiện giờ hắn đang ở đâu? Cách Trương,